phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, là đan dược uy lực. Nhìn kia từng cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đã cảm nhận được chấn kinh. Lại có chút buồn nôn muốn ói. Hạ Nguyệt tình huống, so với bọn hắn hai người không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ cũng không phải là thánh mẫu. Đều rõ ràng, nếu như đám này dã thần yêu quỷ bất tử, chết liền đem là bọn họ. Nhưng loại máu này me đầm đìa, thây ngang khắp đồng trang cảnh. Thật là mười phần dọa người. Nhất là đối với bọn hắn những này lần đầu nhìn thấy loại tình cảnh này người mà nói. Kích thích không nên quá đại. Cũng may đám này dã thần yêu quỷ tại chết về sau, phần lớn đều hiện ra nguyên hình. Phần lớn là hồ ly, chồn, con nhím, rắn cùng chuột loại hình, năm tiên. Cũng có là trực tiếp sống nhờ tại tượng đất, mộc điêu bên trong âm hồn. Nếu bọn họ tất cả đều là nhân loại, chỉ sợ La Tấn Văn, Tưởng Lâm cùng Hạ Nguyệt phản ứng sẽ còn càng thêm mãnh liệt. Hơn 30 dã thần yêu quỷ vừa chết, lập tức có hơn 10 cái tiên thần truyền thừa theo thi thể của bọn hắn bên trong bay ra. Muốn hướng bốn phía bay vụt tán đi, mèo đen hé miệng, dùng sức khẽ hấp, này 10 cái truyền thừa lập tức liền bị nó cho hút vào đến trong bụng đi. Liếm miệng một cái, nó lộ ra một bộ không vừa lòng biểu tình, lại há mồm khẽ hấp. Lúc này bị nó hút vào đến trong bụng, thì là đám này yêu quỷ dã thần tu vi năng lượng. Tại mèo đen, quét dọn chiến trường, thời điểm, Vượng Tài cùng Tiểu Bá Hạ cũng không có nhàn rỗi, cũng bay chạy mà ra. Tại kia từng cỗ thi thể bên trong, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Bọn gia hỏa này đã có kinh nghiệm phong phú, không cần La Vân phân phó, liền biết nên làm như thế nào. Không được, bỗng nhiên, theo trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ Tưởng Lâm, lo lắng nhìn bốn phía, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, trên trấn người khẳng định đều nghe thấy được, nếu để cho bọn họ nhìn thấy những này, không chừng sẽ náo ra phiền toái gì tới. A, nàng nói được nửa câu, lại kinh ngạc phát hiện, đừng nói trong trấn người, liền đầu trấn con đường hai bên những phòng ốc kia trong, cũng không có người nhô đầu ra nhìn quanh. Những phòng ốc này trong, rõ ràng đều đèn sáng, hiển nhiên là có người. Lại đối phía bên ngoài cửa sổ chuyện phát sinh, một chút phản ứng đều không có. Đây quả thật là rất cổ quái, rất dị thường. La Vân vừa rồi bổ ra kia mấy đao, không chỉ có uy lực lớn, thanh thế cũng kinh người, cùng sơn băng địa liệt. Những người này cách gần như vậy, không nên không có phản ứng a. La Tấn Văn cũng đã nhận ra trong trấn cổ quái, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có chút hiểu được, khẳng định là nhi tử thả ra một loại nào đó pháp thuật. Hắn đoán không lầm, tiểu trấn đích thật là bị pháp thuật bao phủ, nhưng lại không phải La Vân phóng thích, mà là thận nữ, nàng trước khi bắt đầu chiến đấu liền trống lên thận lâu huyễn cảnh. Lúc này trong trấn người đều ở vào huyễn cảnh bên trong, căn bản nghe không được cũng không nhìn thấy đầu trấn tình huống bên này. La Vân ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng tại bên ngoài trấn máy bay không người lái, biết đây nhất định là an bảo cục trang bị, vốn định chỗ sung yếu lấy máy bay không người lái, bày cái phong cách tư thế lại nói một chút trang bức lời nói. Lại đột nhiên cảm giác trong thân thể xông lên một cỗ kịch liệt bỏng cùng nghiền ép đau nhức. Thật giống như thân thể của mình là bị đặt ở lò luyện trong nung khô, sau đó lại cho ném tới đe phía trên rèn. Đối với loại cảm giác này, hắn là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói quen thuộc là bởi vì tại bước vào thai tức cảnh về sau, hắn mỗi lần tu luyện, thể nội tạng phủ kinh lạc, huyết mạch xương cốt đều sẽ xuất hiện những cảm giác này, mà nói lạ lẫm thì là bởi vì này bỏng cùng nghiền ép đau nhức thật sự là quá kịch liệt, mạnh hơn hắn trước bất kỳ lần nào tu luyện. La Vân không phải đồ đần, suy nghĩ một chút liền hiểu, khẳng định là chính mình mượn nhờ âm soái thập tuyệt trận, cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới thần kiều cảnh về sau, mang đến phản ứng. Cái phản ứng này đối với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như có thể nắm chặt cơ hội, nhất định có thể làm thân thể trở nên mạnh hơn. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đến trời sinh, bước vào ngũ tạng cảnh. Nhưng nơi này không phải chỗ tu luyện. Hắn nhanh lên chào hỏi một câu. Cha mẹ, Nguyệt Nguyệt, chúng ta trở về. Liền quay người, muốn hướng nhà phương hướng đi. Còn Trang bước bày pâu, chỗ nào còn nhớ được. La Vân đi hai bước, dưới chân tập tễnh, hơi kém ngã sấp xuống. May mắn Hạ Nguyệt kịp thời đuổi theo, đỡ lấy hắn. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đã nhận ra hắn không đúng, tất cả giật mình, còn tưởng rằng hắn tại vừa mới chiến đấu bên trong bị thương. Vội hỏi, nhi tử, ngươi thế nào? Ta không sao, La Vân nói, mượn dùng âm soái thập tuyệt trận uy năng, làm ta cảm giác muốn đột phá, đến nhanh đi về bế quan. Thật sao? Vậy chúng ta nhanh đi về. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tại thở dài một hơi đồng thời, lại lâm vào một loại khác tình trạng khẩn trương, vội vàng cùng Hạ Nguyệt cùng nhau đỡ La Vân hướng nhà đi. Tinh thành trong bộ chỉ huy, tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tất cả mọi người bận rộn, theo Ngụy Hoài ra lệnh một tiếng, theo La Vân xuất hiện đến chiến đấu kết thúc video, bị lặp đi lặp lại trọng phóng, nhân viên kỹ thuật nhìn chằm chằm màn hình, cơ hồ là một bước xem, muốn tìm ra La Vân chợt bộc phát ra thần kiều cảnh thực lực nguyên nhân. Nhân loại có thể cảm ứng được linh khí là 2 năm qua sự tình. Căn cứ quan phương thu tập được tình báo, cho tới bây giờ, tu vi cao nhất nhân loại cũng bất quá là vừa vặn mới bước vào thất phách cảnh. La Vân coi như lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng trực tiếp hất ra 3 cái đại cảnh giới. Bước vào chân thần phía dưới, phàm nhân bên trên lĩnh vực A, huống chi, hắn truyền thừa, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ dạ du thần. Ngụy Hoài bọn họ không có hoài nghi La Vân truyền thừa, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, truyền thừa còn có thể bị giấu giếm, có bản lĩnh giấu giếm truyền thừa người là cực thiểu số, mà những người này đã che giấu truyền thừa. Lại thế nào có thể sẽ đem cái này sự tình báo cho quan phủ đâu? Bởi vì thời gian chiến đấu rất ngắn, dù là tăng thêm trước đó La Vân một nhà lên sân khấu thời gian, cũng bất quá vài phút mà thôi. Cho nên rất nhanh, nhân viên kỹ thuật liền có phát hiện, nhanh lên hồi báo cho Ngụy Hoài đám người. La Vân tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, có ăn vào qua một vật. Ngụy Hoài nghe xong lời này, con mắt lập tức phát sáng lên, vội nói, hình ảnh đâu, điều ra đến làm ta nhìn xem. Nhân viên kỹ thuật rất nhanh điều ra hình ảnh, chính là chiến đấu chỗ, mèo đen nuốt vào thiết thi, đồng thi âm khí, đem này chuyển hóa thành hồn châu, ném cho La Vân, bị hắn nuốt vào một màn. Tất nhiên, trong video cũng không có mèo đen thân ảnh, cho nên Ngụy Hoài đám người chỉ thấy La Vân tay vừa lộn, trong tay liền nhiều hơn thứ gì, hướng trong mồm bịt lại, sau đó liền bay lên trời, bắt đầu trang bước, không đúng, là bắt đầu đại sát tứ phương. Đáng tiếc bởi vì máy bay không người lái không thể bay vào tiểu trấn, cách có điểm xa, chụp không rõ ràng lắm, an bảo cục đám người cũng liền thấy không rõ La Vân rốt cuộc là nuốt vào cái thứ gì. Nhưng thấy không rõ cũng không quan hệ, tất cả mọi người hiểu, có thể làm cho người thực lực trong nháy mắt tăng lên. Ngoại trừ đan dược, còn có thể có cái gì? Bất quá đan dược này cũng qua bá đạo a, vậy mà có thể để cho quy nguyên cảnh người thoáng cái tiêu thăng đến thần kiều cảnh. Lùi một bước nói, coi như La Vân ban đầu ở làm kiểm tra thời điểm che giấu thực lực, lại hoặc là hắn những ngày này đem thực lực cho luyện đi lên, đoán chừng đỉnh ngày cũng chính là tại ngũ tạng cảnh a. Đi, dù là hắn là tại thất phách cảnh, dựa vào một viên đan dược, tiêu thăng ba cái đại cảnh giới, cũng là phi thường khủng bố. Nếu như thực lực đến tam hồn, sinh tử, thậm chí thần kiều, lại phục viên đan dược này, chẳng phải là có thể trực tiếp bộc phát ra thần tiên thực lực. Ngưu Phê, Ngưu Phê, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngụy Hoài quay đầu hỏi Triệu Huyền Đình, Triệu đạo trưởng, người học thức uyên bác, nhưng biết La Vân ăn vào là loại nào đan dược? Triệu Huyền Đình lắc đầu nói, hổ thẹn, ta thật không biết có đan dược gì có thể đạt tới này một hiệu quả. Bất quá tại không ít trong điển tịch cũng có ghi chép, hoàn toàn chính xác có đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người thực lực. Nhưng cái loại này đan dược, đối với linh lực, khí huyết, đều có rất lớn hao tổn. Vậy đối mặt, Miên Nguyên thành phố An Bảo Cục cục trưởng, làm nhân viên kỹ thuật đem video kéo về phía sau một đoạn. Chỉ vào La Vân bước chân lảo đảo, bị Hạ Nguyệt đỡ lấy hình ảnh nói, các ngươi xem nơi này, La Vân liền đi đường đều không lưu loát, khẳng định là tao ngộ đan dược tác dụng phụ, hao tổn linh lực khí huyết. Đám người vừa nhìn, thật đúng là có chuyện như vậy, liền càng phát ra nhận định, La Vân hẳn là phục dụng một loại nào đó đan dược mới khiến cho thực lực tăng lên tới thần kiều cảnh. Bọn họ lập tức thở dài một hơi, một cái chân chính thần kiều cảnh cao thủ cùng một cái dựa vào cắn thuốc tại trong ngắn hạn miễn cưỡng tăng lên tới thần kiều cảnh người, mang đến áp lực là không giống nhau. Loại đan dược này, mặc kệ tác dụng phụ có bao lớn, đều phải lấy tới tay. Một người cao giọng nói, đây là tỉnh bảo vệ sảnh một cái phó thính trưởng, gọi Trác Lập Quốc, nếu là La Vân không cho đâu. Ngụy Hoài nhìn hắn một cái nói, loại đan dược này tựa như là vũ khí hạt nhân, ngươi cảm thấy La Vân sẽ chuyển nhượng cho chúng ta? Hắn dám không cho? Trác Lập Quốc hừ lạnh nói, theo linh khí khôi phục, tu hành tái hiện, quan phủ nội bộ đối với người thừa kế cùng người tu hành thái độ cũng chia làm hai phái, một phái chủ trương lôi kéo, mặt khác một phái thì chủ trương chọn dùng thủ đoạn cương ngạnh. Trác Lập Quốc chính là đằng sau một phái kia hệ trong người tiên phong. Trác Lập Quốc ngữ mang sát khí nói, nếu là hắn hợp tác còn tốt, nếu là không hợp tác, chúng ta liền giết hắn, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Nói cẩn thận, Ngụy Hoài một tiếng quát chói tai, đánh gãy Trác Lập Quốc lời nói, lôi kéo hắn đến căn phòng cách vách mới nói, giết gà dọa khỉ, ngươi muốn lấy được tốt, liền sợ ngươi gà không có giết tới, lại đem tính mạng của mình cho góp đi vào. An Bảo Cục trong hợp nhất người thừa kế, người tu hành không biết bao nhiêu, ngươi nếu dám làm như thế, những người này có lẽ không dám tạo phản, nhưng muốn ám sát ngươi lại không phải việc khó gì. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo bối, khó tránh khỏi lại bởi vậy sinh ra thỏ tử hồ bi chi tâm, làm ra bí qua hóa liều chuyện. Trác Lập Quốc sắc mặt biến hóa, nhớ tới vừa mới trong phòng kia còn có Triệu Huyền Đình đám người. Đám kia đạo sĩ mặc dù tu vi còn không có tăng lên, lại đều có phe phái truyền thừa, cũng đều có đồ tốt. Vạn nhất hắn lời nói mới rồi bị những người này cho ghi hận, về sau cuộc sống của hắn sợ là sẽ phải qua rất nguy hiểm. Ngụy Hoài nói tiếp đi, coi như chúng ta thật dùng sức mạnh, vậy ngươi nói một chút, nên có điều bao nhiêu bộ đội? Trong tay hắn thế nhưng là có cái loại này đan dược, đi người ít là chuyện vô bổ, đi nhiều người, hắn ăn vào đan dược coi như chính diện đối bất quá, chạy tổng chạy qua a. Một khi bị hắn chạy, cải trang giả dạng giấu tại âm thầm áp dụng trả thù, hậu quả nhiều đáng sợ, ngươi có nghĩ tới không? Khác không đề cập tới. trực tiếp ám sát ngươi không có vấn đề à? Đừng nói ngươi, liền xem như đương triều thất trưởng lão Chi Lưu, sợ cũng ngăn không được thần kiều cảnh chém đầu à? Ngươi nhất định phải đem La Vân bước cho đến một bước kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?